Magician trong thế giới comic, chương 221 ta nhưng là hết lòng quan tâm giúp đỡ ni. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe về trường học cũ lữ trình phi thường thuận lợi, ngoại trừ Noe lại một lần nữa biểu thị ra bản thân muốn thu Lily sau này khi đệ tử, bị Snape cùng đề phòng cướp như thế đề phòng bên ngoài hắn đều rất tuyệt. Bất kể là Max giáo sư vẫn là Flitwick giáo sư, đều phi thường hoan nghênh Noe trở về. Càng đối với Flitwick giáo sư tôi nói, Noe quả thực chính là hắn đáng giá nhất kiêu ngạo học sinh, người học sinh này số lượng chỉ sợ là không có một trong cái kia một loại. Nói thật sự, Noe đối với Snape này tấm thái độ cũng rất không nói gì. Con gái của hắn vẫn là chính mình nhìn sinh ra đây, hơn nữa nếu như không phải đề nghị của chính mình, e sợ thế giới này còn thật không có Lily, Snape cô bé này. Chính mình lòng tốt đề nghị làm sư phụ của nàng, làm sao liền này tấm thái độ. Mang theo sơ qua oán niệm, Noe rời đi Hogwarts, lần này trở về nói thật sự vẫn là rất tốt, Flitwick giáo sư còn hơi xúc động Noe trở về thời gian không đúng lắm. Không phải vậy hắn còn muốn lôi kéo Noe, đi cho Ravenswap sở hữu học sinh làm cái diễn nói cái gì. Noe hiện tại thành tựu thật sự phi thường đáng sợ, vừa Noe làm ra đến cái kia Magician Alliance càng là ôm đồm toàn bộ Hogwarts thi vào Kama. Tát đại học tiêu chuẩn. Nhìn đầy mặt đều là đáng tiếc Flitwick giáo sư, Noe lắc lắc đầu. Đối với diễn nói cái gì Noe không hứng thú gì, bởi vì hắn chính mình cũng không biết nếu như hắn đứng ở Hogwarts diễn trên bục giảng, đến cùng có thể nói cái gì. Đơn giản chuyện này không có biến thành, không phải vậy Noe cảm giác mình e sợ muốn tìm lý do chạy trốn. Bái phỏng xong xuôi Hogwarts, gặp những người đã từng các giáo sư sau, Noe cân nhắc chốc lát cuối cùng quyết định đi xem Dumbledore. Dumbledore bộ trưởng hiện tại bận rộn trình độ so với hắn mới vừa ngồi trên vị trí này thời điểm, muốn ung dung hơn rồi. Vưu hiện tại là lễ Giáng sinh, Noe cảm thấy hắn hiện tại nên có thời gian. Vì lẽ đó Noe trực tiếp đi đến bộ phép thuật ở cho thấy thân phận sau Noe cuối cùng cũng coi như nhìn thấy Dumbledore bộ trưởng. Hiện tại Dumbledore xem ra tựa hồ càng thêm tuổi trẻ, hơn nữa trạng thái tinh thần tựa hồ cũng rất tốt. Ngươi tại sao trở về Noe? Dumbledore đúng là một chút liền nhận ra Noe tuy rằng hắn cũng bị Noe trong cơ thể cái kia dâng trào ma lực cho kinh ngạc đến. Bỏ ra thời gian nửa năm mang theo Evan bọn họ thật quen thuộc một hồi xem Kama. Tát sinh hoạt vừa vặn năm nay đều về London quá Noel, vì lẽ đó sẽ trở lại nhìn đại gia. Noe vẫy vẫy tay tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Nhiều về tới xem một chút là thấy chuyện tốt, phải biết Filius nhưng là vẫn đang nói, ngươi là hắn đắc ý nhất học sinh đây. Dumbledore tựa hồ nhớ tới Flitwick giáo sư dáng dấp, sau đó nở một nụ cười. Ta trở lại gặp giáo sư, hắn còn muốn để ta làm cái diễn nói cái gì, ông trời, ta cảm thấy ta đứng lên đài khả năng sẽ không biết nói cái gì. Noe thở dài, gần nhất thế nào, người còn có kênh tiên sinh bọn họ, cũng không tệ, bọn họ hiện tại nên tính là một cái đối lập hợp lệ ca ma. Tát ma pháp sư, này có thể để ta bớt lo hơn nhiều. Cảm tạ ngươi Noe, sau đó còn có thể có càng nhiều đến từ Hogwarts học sinh, hy vọng ngươi có thể nhiều nhiều chăm sóc một chút. Nghe được câu này, Noe sắc mặt đều biến thành màu đen. Còn muốn chăm sóc, xin nhờ chuyện này Noe cũng không muốn ở tham dự được rồi, mang một lần học sinh Noe liền đủ phiền muộn, lại mang một lần chỉ sợ hắn đều muốn tan vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều nhìn Dumbledore ánh mắt Noe quyết định vẫn là tạm thời trước tiên đáp lời, sau khi lại nghĩ cách đi. Quá mức để Evan bọn họ đi mang, coi như là cấp giống nhau. Cuối cùng có vấn đề gì lại tìm đến ta? Chấm, Noe âm thầm nghĩ đến, không thể không nói cái phương pháp này Noe càng nghĩ càng cảm thấy có thể được. Thậm chí hắn càng nghĩ càng cảm thấy cái phương pháp này thực sự có thể được, hắn sớm đã có phương diện này ý nghĩ, chỉ là vẫn luôn không có quyết định đi làm những thứ này. Có điều hiện tại sao, Noe cảm thấy đã đầy đủ. Ngược lại sớm như bây giờ xuống, e sợ tương lai có thể đi vào đến Kama. Tát Hogwarts học sinh cơ bản đều là Magician Alliance thành viên. Như vậy lời nói, bất kể là đi mang đều sẽ phi thường thuận tiện cũng dễ dàng cho quản lý. Ngoại trừ thảo luận những học sinh này ở ngoài, Noe vẫn cùng Dumbledore hàn huyên rất nhiều đồ vật. Bên trong liền có liên quan với hiện ở nước Anh bộ phép thuật sự tình, ở phương diện này Dumbledore cũng không có ẩn giấu cái gì, ngược lại chỉ cần là có thể nói hắn đều nói cho Noe. Tỉ như cái gì những người thuần huyết quý tộc bị bọn họ áp chế rất thảm, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Malfoy gia tộc phản bội. Sau đó chính là liên quan với Malfoy gia tộc xử lý, Lucius trên căn bản đã không cái gì hy vọng, có điều con trai của hắn đúng là rất tranh tức giận. Draco không chỉ thoát khỏi Death Eater thân phận này, còn gia nhập Magician Alliance, do đó được Dumbledore tán thành. Hơn nữa, nếu như không phải năm nay vận may của hắn hơi hơi kém một chút, nói không chắc hắn liền thi vào Karma. Tát đây, có điều có một cái tin Noe đúng là cảm giác rất thú vị, vậy thì là Dumbledore lại còn nói nổi lên kế hoạch của chính mình. Dưới cái nhìn của hắn ở bộ phép thuật ngay ở trước mặt bộ trưởng, căn bản không có cách nào cùng hắn ở Hogwarts làm giáo sư đến thoải mái, hắn cảm giác mình hẳn là không có cách nào tiếp tục làm hiệu trưởng. Đương nhiên, nếu như chờ hắn ở bộ phép thuật bộ trưởng vị trí này sau khi về hưu, về Hogwarts mời trở lại làm một người giáo sư cái gì có thể cũng là không sai. Cho tới tân một đời bộ phép thuật bộ trưởng, dựa theo Dumbledore giáo sư ý tứ, vậy thì là đang làm một quãng thời gian, sau đó hy vọng Arthur Weasley ngồi trên vị trí này. Có điều để Dumbledore có chút thất vọng chính là thật giống cái tên này cũng không tính ngồi vào cái này cương vị. Đối với này, Noe không có cái gì biểu thị, bởi vì bộ phép thuật bộ trưởng hoàn toàn có thể là một người chừng 10 năm, mà pháp sư tuổi thọ có thể là phi thường trường. Noe nhớ tới, nguyên tắc bên trong hắn cái vị kia người da đen bộ trưởng bộ phép thuật Kingsley, Sacobo chính là từ 98 năm Pius Thignisi rơi đài sau vẫn làm được 17 năm. Dòng dã thời gian 19 năm, có thể tưởng tượng nếu như Dumbledore cũng làm cái chừng 10 năm, cái kia sợ không thể tốt hơn. Chỉ cần chờ Hermione tốt nghiệp sau đó lựa chọn tiến vào ma pháp bộ công tác. Nàng mình quả thật đối với phương diện này khá là cảm thấy hứng thú. Như vậy kinh hơn 10 năm trước bồi dưỡng Noe tin tưởng đến thời điểm nàng là tốt nhất người nối nghiệp. Có điều tất cả những thứ này hay là muốn xem Dumbledore ý tứ, Noe cũng không có cách nào can thiệp cái gì. Nhiều nhất chính là cho một ít kiến nghị, còn vị này vì bộ phép thuật tương lai vẫn đang cố gắng lão Billy. Không đúng, lão nhân có thể hay không nghe, liền không phải Noe có thể quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật sự, Noe thật là có chút muốn tìm Grindelwald tâm sự, nhìn có thể nói hay không phục Dumbledore đây. Noe cùng Dumbledore hàn huyên rất nhiều, hắn còn cố ý dò hỏi một hồi Nagini sự tình. Mà Noe cũng biểu thị con rắn này hiện tại trải qua tốt lắm lắm, không có trước đây nhiều như vậy xui xẻo sự tình món ăn đi vòng. Bọn họ này một tán gẫu, mãi cho đến buổi chiều Dumbledore sắp nghỉ làm rồi Noe mới lựa chọn cáo từ. Sau khi rời đi Noe trực tiếp trở lại cô nhi viện, Heaven nữ sĩ chính đang chuẩn bị Noel bữa tối. Như vậy ngày lễ truyền thống nói thật sự cũng chỉ cụ có một ít kỷ niệm ý nghĩa, có điều trong cô nhi viện hài từ căn bản không biết những này, hơn nữa Heaven nữ sĩ cũng hy vọng bọn họ có thể quá một cái tốt ngày lễ. Đương nhiên, năm nay tụ hội Harry vẫn là lựa chọn chạy tới. Hắn là từ Longbottom nơi đó biết được Noe bọn họ trở về tin tức, hơn nữa hắn cha nuôi Blake năm nay muốn ở lại Hogwarts, vì lẽ đó hắn chạy đến Noe nơi này đã tới lễ Giáng sinh. Gặp phải cái tên này đến Noe cùng Heaven nữ sĩ vẫn là biểu thị hoan nghênh, mà Harry cũng hết sức tò mò ở Karma. Tát sinh hoạt, ngày hôm nay hắn cũng coi như là khá là xui xẻo một cái, hắn tình huống cùng Draco gần như. Đều là điểm cái gì cũng không có vấn đề gì thế nhưng bởi vì tiêu chuẩn nhưng chỉ có thể bị lạc tuyển ra hòa. Hắn hiện tại chính đang Auror ti bên trong, theo hắn các Auror đồng thời học tập cùng làm nhiệm vụ đây. Hơn nữa cái tên này còn biểu thị năm nay không được sang năm trở lại. Đối với này Noe cũng chỉ có thể cố gắng cổ vũ hắn một phen, còn Karma. Tát sinh hoạt Noe cũng nói một chút đại khái nội dung. Quyết định xong tất cả sau, Noe rồi cùng Heaven nữ sĩ lựa chọn trở lại Karma. Tát, bọn họ có thể đều không đúng học sinh, tự nhiên không có nhiều như vậy kỳ nghỉ cho bọn họ đi nghỉ ngơi, hơn nữa cũng không phải sở hữu học sinh đều sẽ ở trong nhà mang đủ tháng ngày. Phải biết ở Karma, Tát cạnh tranh cũng là phi thường kịch liệt, bình thường huấn luyện cũng là lấy điểm hình thức đến tính toán, thành tựu bình thường biểu hiện phân. Đơn giản tôi nói chính là, nếu như ngươi xui xẻo đều mỗi một lần thực chiến huấn luyện đều gặp phải đánh không lại ra hòa, như vậy rất đáng tiếc ngươi năm nay tốt nghiệp chỉ sợ sẽ có một ít nguy hiểm, trừ phi ngươi điểm có thể đến mắc điểm. Đối với quy định này không biết bao nhiêu học sinh mang trong lòng oán niệm đây, bọn họ từng mảng đều ở nguyền rủa cái phương án này đưa ra người. Có điều rất đáng tiếc, bọn họ nguyền rủa không có bất kỳ tác dụng, nhân vì cái này đưa ra người chính là Noe chính hắn đây. Năm đó ta lúc đọc sách bất kể là sơ trung cao bên trong vẫn là đại học đều có một cái bình thường điểm. Hiện tại điểm danh cái gì đã không tồn tại, lẽ nào ta vẫn chưa thể từ phương diện khác ra tay sao? Noe năm đó học đại học thời điểm, vẫn đúng là không cái này bình thường biểu hiện phân cho hãm hại. Đại học lớp học điểm danh cái này phân đoạn chỉ cần là chọn môn học khóa, như vậy giúp hắn kêu tên nhất định là hắn bạn cùng phòng. Thế nhưng bọn họ đi học lão sư rất thông minh, trên căn bản mặc kệ niệm không niệm đến, bọn họ đều sẽ đi đúng lớp nhân số. Kết quả như thế chính là nhìn bề ngoài không thành vấn đề, điểm danh quá, nhưng trên thực tế Noe phân đã không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đến cuối kỳ Noe toàn bộ con người đều muốn rơi xuống, bởi vì hắn phát hiện mình ở bình thường biểu hiện này một khối cơ bản là không điểm. Điều này cũng trên căn bản xác định năm thứ hai hắn nhất định phải cùng các học đệ học muội đồng thời trùng tu. Hiện tại Noe vẫn tính là cho những học sinh mới này môn một ít nhắc nhở, trước đây hắn đọc sách hồi đó nào có cái gì nhắc nhở a, dùng Noe lời nói tới nói, ta đã hết lòng hết. Thời gian bất chi bất giác liền trôi qua, sau khi trở lại Noe lại quá trở về trước đây cuộc sống yên tĩnh. Evan bọn họ xác thực biểu hiện rất tốt, không chỉ là Noe thủ hạ ba tên này, Hogwarts tới được người cơ bản biểu hiện đều rất tốt. Ở năm đầu thi cuối kỳ bên trong bọn họ cơ bản đều thi rất tốt, đồng thời ở trở thành năm thứ hai học sinh sau, ở Noe an bài xuống bọn họ cũng chân chính về mặt ý nghĩa đảm đương nổi lên cấp trường chức vụ. Noe cũng dựa theo chính mình dự định ý nghĩ, có việc liền tìm hắn, không có chuyện gì đừng phiền hắn, thư thư phục phục quá một năm. Hắn cách làm cũng lập tức gây nên hắn mang đội ma pháp sư chú ý, tiếp theo toàn bộ Kama. Các đại học mang đội các ma pháp sư đều học hắn như vậy đi làm. Kama, cắt vốn là chưa hoàn chỉnh quy hoạch, có thể nói là coi như có cũng là một cái bước đầu ý tưởng mà thôi. Thời gian chậm rãi đi vào tân thiên niên kỳ, mà Noe cũng đi đến tiến vào cao cấp ma pháp sư gian nan nhất một bước, chỉ là lúc này Ancient One pháp sư bỗng nhiên tìm tới Noe cách chương.